Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Thất Tình Chi Mâu, mở, nghe được Đông Dương thanh âm, kén ăn cốt cười gan, nói, chúng nộ, thế giới này chính là thực lực quyết định hết thảy. Lại nói, người Đông Dương cũng đáng được bản tôn phạm chúng nộ. Thật sao? Tục ngữ nói tốt, ác giả ác báo. Các hạ có thể lấy người khác chi mệnh, đến thỏa mãn mình bản thân tư lợi, cuối cùng rồi sẽ không có kết quả tốt. Bản tôn có hay không kết quả tốt, không nhọc ngươi quan tâm, mà lại ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó. Nha, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể giết ta. Ngươi dám hiện thân, bản tôn tự có lòng tin này. Cái này chẳng phải là nói nhảm. Nếu là Đông Dương có thể cùng Thất Tinh Huyền Tôn phân lễ tranh chấp, cũng sẽ không chạy trốn tới nơi này trốn tránh không ra. Lại nói, một cái Thất Tinh Huyền Tôn đối một cái chân thần đỉnh phong người nói ra như vậy, bản thân liền là một cái buồn cười sự tình. Chỉ là hiện tại, ai cũng không cảm thấy chuyện này buồn cười. Ấn lý thuyết Đông Dương hoàn toàn chính xác không thể nào là Thất Tinh Huyền Tôn kén ăn cốt đối thủ. Nhưng kén ăn cốt phải chăng có thể chân giết Đông Dương, cũng là một ẩn số. Dù sao liên quan tới Đông Dương nghe đồn thật sự là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Dạng này người, coi như xuất hiện, có thể hay không bị kén ăn cốt giết chết thật đúng là khó nói. Các hạ còn không có tự giới thiệu, cũng tốt để tại hạ nhớ kỹ những cái kia vong hồn dưới kiếm chi danh. Nghe vậy, kén ăn cốt cười ha ha một tiếng. Đông Dương à Đông Dương, người thật đúng là cuồng vọng, coi như ngươi lại thế nào yêu nghiệt, cũng bất quá là một cái chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Liền dám như thế cuồng ngôn. Không biết là ngươi vô tri, vẫn là ngu xuẩn. Đông Dương thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói, làm sao? Các hạ không dám sao? Hừ, bản tôn kén ăn cốt. Ta muốn ngươi nhớ kỹ mình là chết bởi người nào chi thủ. Tên của ngươi, tại hạ nhớ. Ngươi yên tâm, chết trong tay ta, ngươi không oan. Khẩu xuất cuồng ngôn, lại sẽ chỉ núp trong bóng tối không dám lộ diện. Đông Dương lạnh nhạt nói, thời gian một nén nhang còn dài mà. Đến lúc đó, tại hạ nên hiện thân thời điểm tự sẽ hiện thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các hạ nói không giữ lời. Lật lọng, kén ăn cốt hừ lạnh nói, một nén nhang liền một nén nhang. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Đừng nói là hắn, bất kỳ người nào cũng sẽ không cho rằng cái này ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, Đông Dương có thể thay đổi cái gì. Đừng nói là một nén nhang, chính là một ngày, một tháng, một năm, cũng không đủ để một cái chân thần đỉnh phong tại Thất Tinh Huyền Tôn trước mặt giết ngược lại khi đến đường cùng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, kén ăn cốt mới có thể sảng khoái như vậy thực hiện trước đó thuyết pháp. Bằng không mà nói, hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Tửu quán bình thường bên trong, Đông Dương vẫn là đạm mạc tự uống một mình, phảng phất không biết bên ngoài sự tình. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, vô luận là ngoài thành người, vẫn là người bên trong thành, đều đang yên lặng chờ đợi, đều có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Thời gian một nén nhang, bây giờ lại như một năm lâu như vậy. Nhưng mặc kệ thời gian bao nhiêu, cuối cùng cũng có quá khứ thời điểm. Thời gian một nén nhang, mặc kệ đám người cảm thấy thế nào dài dằng dặc, cũng cuối cùng cũng có đến một khắc này. Thời gian đến, kén ăn cốt liền nhịn không được quát khẽ. Đông Dương, thời gian vừa đến, nếu ngươi lại không hiện thân, liền có hoàn toàn không có cô người vì ngươi mất mạng. Kén ăn cốt, đừng vội, trước hết để cho ta kiến thức Thất Tinh Huyền Tôn năng lực. Theo Đông Dương thanh âm tại hoàng thạch trên thành về tay không đãng, trong thành liền có loại lực lượng vô hình tụ tập, cũng rất nhanh liền tại thành trì trên không. Tại kén ăn cốt cùng kim vô minh phía dưới giữa không trung hình thành một cái làn khói loãng vòng xoáy, bao trùm toàn thành. Bất quá, cái này nhàn nhạt vòng xoáy cũng không cái gì đại đạo chi lực hiển lộ, lại tản ra nồng đậm thất tình lục dục khí tức, vui sướng,